Đế quốc bại gia từ. Chương 645, thật ra thì còn có một người. Gocchuyenaudio.com là của ta, rốt cục thì của ta. Chấm. Hàn Nguyên Hy bề ngoài trấn định, bên trong nhưng lòng ở mừng như điên. Đây đã là phụ thân trực tiếp nhất tỏ thái độ. Một chỉ định âm, từ nay về sau, mình chính là Hàn gia gia chủ, thừa kế tước vị người. Hơn nữa lần này nhằm vào Tân Phụng Thành trọng đại như vậy hành động, cũng giao cho mình. Đây là phụ thân để cho mình từ trong xác lập uy tín. Dẫu sao trước ở Vương Khang trong tay đánh bại, có chút ảnh hưởng, mà nay Vương Khang không có ở đây. Kế hoạch đã hoàn bị, bắt lại Tân Phụng Thành là tất thành sự việc. Hắn tưởng tượng, nếu như cùng Vương Khang trở về, thấy mình xây Tân Phụng, tất cả mới lạ vật, tất cả tài sản, cũng bị chiếm cứ, vậy sẽ là hình dáng gì? Phú Dương Bá Tước Phủ sẽ như vậy diệt trừ. Loại đả kích này, đối với Vương Khang mà nói, xa so giết hắn còn lớn hơn. Mà mình vậy muốn mượn lần này khởi sự, đem Hàn gia từ trước chưa gượng dậy nổi, mang hướng cao hơn huy hoàng. Suy nghĩ thoáng qua, Hàn Nguyên Hy quay đầu liếc nhìn Hàn Nguyên Dịch, âm thầm cho hắn nháy mắt. Mình mới có thể có ngày hôm nay, rất lớn trong trình độ, cũng ỷ lại Hàn Nguyên Dịch. Cái này Hàn gia không rõ người, bị tất cả mọi người đều chê, bị tất cả mọi người đều khi dễ, bị tất cả mọi người đều xem thường, là mình chứa chấp hắn. Thật ra thì Hàn Nguyên Hy ban đầu chỉ là vì lộ vẻ mình ghi trong tim, là ở buồn nôn Hàn Nguyên chính, vô tâm cắm một chút thành ấm. Bước cờ này đi đúng rồi. Hàn Nguyên Dịch là một nhân tài, hắn đầy bụng kinh luân, trí kế đặc biệt, thường thường vì mình bày mưu tính kế, đối kháng Hàn Nguyên chính, dần dần đem đánh bại. Thậm chí có hắn, mình cái gì cũng không cần quản. Vương Khang ngày đám cưới, bên trong phủ 5.000 gia tộc tư binh toàn bộ bị diệt. Sau đó phụ thân cầm lần nữa chiêu mộ kiến thiết nhiệm vụ giao cho hắn. Mà hắn thì giao cho Hàn Nguyên Dịch, sự việc làm tương đối tốt. Thậm chí lần này nhằm vào Phú Dương Bá Tước Phủ trọng đại công việc, trên mặt nổi là hắn, thật ra thì sau lưng đều là Hàn Nguyên Dịch cho an bài. Cùng bên trong gia tộc mỗi cái người nắm quyền câu thông, cái khác tới quý tộc liên lạc, hắn cũng đâu vào đấy quảng cáo. Mà càng khó hơn chính là Hàn Nguyên Dịch đối với mình một như thường lệ cung kính, để cho hắn một chút lễ cũng không khơi ra tới. Đơn giản là hoàn mỹ. Như vậy phụ trợ kia có thể tìm được à? Hàn Nguyên Hy trong lòng đẹp hơn. Sau này cái này thật lớn Vĩnh Định Bá Tước Phủ liền quay về mình nơi quản lý. Tất cả mọi người đều sẽ đối hắn cung cung kính kính, ân cần dạy bảo. Chấm. Nhưng mà hắn nhưng có chút ngạc nhiên. Làm sao phụ thân chuyển lời sau đó, những người này đều không phản ứng đâu? Theo lý thuyết, bọn họ không phải hẳn cũng hướng mình cung tiếng hẳn là sao? Như Vĩnh Định Bá Tước Phủ cái loại này gia tộc lớn, nhân viên rất nhiều, trừ đi chức gia chủ, vẫn tồn tại chút tộc lão. Những thứ này tộc lão đều là trong gia tộc người nắm quyền, chia sẻ gia tộc tất cả bộ phận chức quyền. Những người này nếu như liên hiệp, vậy là rất lớn lực lượng. Hàn Nguyên Hy nghi hoặc nhìn mình phụ thân. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng không đồng ý ta sao? Hàn Du hơi chậm lại, rồi sau đó lạnh giọng hỏi. Các ngươi là không có nghe rõ, vẫn là nói có ý kiến khác? Ta là có chút dị nghị. Đây là một người trầm ổn người trung niên mở miệng. Hắn gương mặt cùng Hàn Du còn có chút tương tự. Hắn tên Hàn An, là Hàn Du tộc huynh, Vĩnh Định Bá Tước Phủ bên ngoài làm ăn đều là hắn phụ trách, có rất lớn chức quyền, chức gia chủ, sự quan trọng đại. Ta cho rằng Nguyên Hy tài năng không đủ vậy đảm nhiệm. Tam bá, ngươi nói gì sao? Hàn Nguyên Hy khó tin nhìn Hàn An nói. Ngài cho tới nay không phải nhất chống đỡ ta sao? Còn chưa cùng Hàn An nói chuyện, lại có một đạo thanh âm già nua mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy Nguyên Hy gia chủ đảm nhiệm có chút không ổn. Đây là một cái tộc lão, so Hàn Du bối phận cũng cao. Mặc dù không việc gì chức quyền, nhưng nói chuyện cũng rất có phân lượng. Ta cũng có ý kiến khác. Nguyên Hy là cũng không tệ lắm. Vậy so Nguyên Chính mạnh rất nhiều. Nhưng hắn mới có thể. Nhưng cũng không có thể đảm nhiệm chức gia chủ. Ta đồng ý nhị trưởng lão ý kiến. Một lời thay nhau. Tất cả mọi người đều là phản đối. Hàn Nguyên Hy đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Những thứ này người nắm quyền bên trong. Cũng đều là chống đỡ mình à, làm sao vào lúc này, đột nhiên đổi lời nói. Hàn Du đồng dạng cũng là kinh nghi bất định. Đây là tình huống gì? Coi như bọn họ không đồng ý Hàn Nguyên Hy. Vậy chưa đến nỗi như vậy. Bởi vì đây chính là mình quyết định. Tình cảnh một lần mất khống chế. Hàn Du bản năng phát giác chút không tầm thường. Vương Khang đám cưới sau đó. Mình tĩnh dưỡng sống. Gia tộc sự vật giao quyền. Bây giờ nhìn lại ở thời gian này. Nhất định là xảy ra biến cố gì. Hắn lạnh giọng mở miệng nói. Các ngươi có ý gì? Liền ta quyết định vậy phải phản bác sao? Đến hiện tại, đã không phải là chức gia chủ truyền thừa, mà là đối với mình quyền uy khiêu chiến. Hắn là vĩnh định bá. Trong gia tộc, hắn chính là trời. Người bất kỳ đều không thể phản bác. Mong rằng gia chủ nghĩ lại. Bá tước đại nhân, cửa này ư cùng gia tộc hưng suy à, vẫn là lần này phản bác tiếng nói. Hàn Du hung hãn trợn mắt nhìn Hàn Nguyên Hy một mắt. Ngươi là làm sao vậy? Làm sao sẽ để cho toàn bộ người đều là phản đối? Có thể đổi lấy nhưng là Hàn Nguyên Hy đầy mặt nghi ngờ. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Hàn Du hỏi. Vậy ta hỏi ngươi cửa. Trừ Nguyên Hy, ai còn có thể tiếp nhận gia chủ? Có lẽ nói, các ngươi công nhận lại là ai? Hàn An mở miệng nói. Chúng ta bên này, quả thật có một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe được này, Hàn Nguyên Hy hơi chậm lại. Nguyên bản chống đỡ mình lại đột nhiên trở quẻ. Hiện tại lại có người khác chọn. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Hàn Nguyên Chính? Hắn trước kia là thế tử. Có thể bởi vì ở Vương Khang trong tay tiếp liền thất lợi. Đã sớm bị phế trừ. Hơn nữa hắn cả ngày chỉ biết chơi người phụ nữ. Mọi người sẽ không chống đỡ hắn. Quảng cáo. Vậy còn có thể là ai? Mình tứ đệ Hàn Nguyên không sao. Hắn mặc dù không tệ. Có thể còn chưa đủ cách. Chẳng lẽ có người âm thầm thu mua những thứ này người nắm quyền? Hàn Nguyên Hy không có đầu mối chút nào. Hắn chân thực không nghĩ tới còn có ai. Chờ một chút. Hắn đột nhiên ngẩn ra. Thật ra thì còn có một người. Chúng ta nơi ủng hộ người. Chính là Hàn Nguyên Dịch. Hàn Nguyên Dịch. Hàn Nguyên Hy chật vật quay đầu. Hắn nhìn Hàn Nguyên Dịch. Hắn tựa hồ cũng không có gì khiếp sợ thần sắc. Sắc mặt bình tĩnh rửng rưng. Loại cảm giác này. Giống như là. Hắn đã sớm biết sẽ là cái bộ dáng này. Cái này. Làm sao có thể. Hàn Nguyên Hy khó tin nhìn hắn. Hàn Nguyên Dịch một mực ở bên người mình. Không hiện núi. Không lọt nước. Giống như là mình bóng dáng. Mà mình vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hắn sẽ là mình đối thủ cạnh tranh. Hắn nhưng mà không rõ người. Cho tới bây giờ cũng không được phụ thân thích. Ai cũng không có đem hắn làm đối thủ. Có thể bây giờ lại toát ra. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là hắn ở sau lưng sắp đặt? Hàn Nguyên Hy thanh âm run rẩy hỏi. Nguyên Dịch ngươi, ngươi nói cho nhị ca. Ngươi cũng không muốn làm người gia chủ này vị phải không? Ngươi không phải cùng nhị ca nói chuyện. Ngươi sẽ một mực chống đỡ trợ giúp nhị ca. Ngươi cùng những thứ này tộc lão nói. Nói rõ ràng ngươi ý tưởng. Ngươi ủng hộ là nhị ca. Hàn Nguyên Dịch không nói gì. Hắn sống lưng dần dần rất thẳng tắp. Nghiêng ra bờm trán che kín hắn vậy phiến đáng sợ bớt. Để cho gò má của hắn. Anh Tuấn hoàn mỹ. Hắn ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Từng bước một đi ra. Rồi sau đó trầm giọng nói. Ta muốn làm người gia chủ này. Ta phải làm người gia chủ này. Vương Khang lại một lớn trợ lực thành hình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.